Tình nồng khó phai, chương 306, con bé điên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam bá nhìn qua cửa sổ phòng làm việc của mình, thấy sắc mặt Ngũ Vận Uyển mấy ngày nay vẫn luôn không tốt, người cô cũng ủ rũ, không có tinh thần, nhưng anh ta không dám hỏi. Hơn nữa lần trước vì chuyện anh ta cưỡng hôn cô nên anh ta luôn tránh mặt cô, sợ cô tức giận hoặc xấu hổ. Anh ta chỉ thầm thấy lo lắng trong lòng. Phòng làm việc rất náo nhiệt, dường như mọi người đang ăn mừng chuyện gì đó. Hiểu Mai chạy lên ôm Ngũ Vận Uyển thật chặt. Cô ấy vui mừng cười híp mắt nói với Ngũ Vận Uyển. Chị Vận Uyển, chị biết không? Bài báo chúng ta chụp xếp Nam và Tả Giao lần trước không chỉ khiến số tạp chí đó bán chạy mà còn đạt doanh số bán hàng cao nhất tháng đó. Chị Vận Uyển, chúng ta thắng rồi. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng nhóm Ngũ Vận Uyển, bày tỏ mong muốn được học hỏi từ họ. Lúc này chủ biên Tưởng Lệ Lệ bước tới bảo, tôi thông báo cho mọi người thêm một tin vui nữa. Vì chúng ta đạt thành tích xuất sắc nên công ty quyết định khen thưởng. Sắp đến du lịch hàng năm rồi, lần này mọi người có thể đưa người nhà đi cùng. Wow, quá tuyệt, thật may mắn, chủ biên muôn năm, mọi người hò reo hoan hô. Ngũ Vận Uyển cũng được ảnh hưởng bởi bầu không khí vui vẻ này, cuối cùng nụ cười khẽ cũng xuất hiện trên khuôn mặt cô. Hiểu Mai nói với chị Trịnh không cần hỏi cũng biết chắc chắn chị sẽ đưa chồng đi. Em thì thảm rồi, không biết nên đưa người bạn trai nào theo, em sợ người còn lại biết sẽ ghen. Chủ biên, em có thể đưa cả hai người cùng đi không? Ha ha, chủ biên Tưởng Lệ Lệ bị Hiểu Mai chọc cười. Con bé điên này, chị Trinh còn không hiểu Hiểu Mai sao? Cô ta nói, em thôi đi, em có bạn trai đưa đi cùng cho mọi người thấy đã là tốt lắm rồi còn ở đó nói linh tinh. Em lớn tuổi rồi đấy, bọn chị đều sốt ruột thay em. Hiểu Mai cười ngốc nghếch. Khâu Duyệt đột nhiên đứng dậy, hỏi một câu không có ý tốt. Ngũ Vận Uyển, không biết cô sẽ đưa ai đi cùng? Người chồng kết hôn chớp nhoáng của cô, hay là người đàn ông nào khác? Văn phòng vốn đang ríu rít thảo luận không ngớt bỗng nhiên im bặt vì Khâu Duyệt đột nhiên cao giọng hỏi. Mọi người cũng rất tò mò không biết chồng Ngũ Vận Uyển trông như thế nào, và là thần thánh phương nào. Hiểu Mai chợt nhớ ra tin tức lần này thành công chẳng phải vì chồng Ngũ Vận Uyển làm ở tập đoàn Ngự Diệu sao? Không có chồng chị ấy tiết lộ sao họ có thể chụp được Nam Ngự và Tả Giao đi chung. Hiểu Mai lên tiếng, Khấu Duyệt chị im đi, tôi không cho phép chị nói chị Vận Uyển như vậy, nếu không có chồng chị ấy tiết lộ thì bây giờ tòa soạn có thể nở mày nở mặt thế này sao? Đúng không chị Vận Uyển, cách trương.